Huyền giới chi môn, chương 928, thù trong giặc ngoài, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên kịch liệt, hàng trăm cột sáng màu vàng đồng thời công kích đại trận phòng hộ bên ngoài Đông Thánh Tinh. Kim sắc quang mạc hình tròn sáng lên, giống như bị mấy trăm kim mâu đánh vào kịch liệt, nó bị trũng xuống thành những hố sâu cực lớn, kim quang chung quanh đó chập chờn, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nhưng cho dù có bao nhiêu kim mâu điên cuồng đâm qua đi nữa, những hố sâu trên màng sáng cũng chỉ trũng xuống một ít nhưng chưa bao giờ tán loạn. Từng luồng sáng giống như phù văn bắt đầu khởi động, thiên địa nguyên khí nồng đậm trong Đông Thánh Tinh bắt đầu nhanh chóng bổ sung vào màn sáng màu vàng, những hố sâu khi đang dần trũng xuống cũng bắt đầu hồi phục trở lại cho đến khi những chiếc mâu màu vàng tiêu tán đi hết. Công kích lần thứ nhất tuy rằng đã ngăn chặn hoàn toàn, nhưng ai cũng có thể nhận ra, đại trận thủ hộ cũng phải thừa nhận công kích không nhỏ, nếu chúng tấn công không ngừng, rất có thể bị phá vỡ. Nhưng vào lúc này, trong Thanh Lan Thánh Địa, 10 chỗ ngồi trên ngọn núi thoạt nhìn không có gì thu hút, đột nhiên xuất hiện từng đám nhạm thạch không ngừng chảy ra, hiển lộ từng chiếc cột đá màu trắng ở bên trong tạo thành một trận pháp hình tròn cực lớn. Những cột đá màu sáng ánh lên từng đợt sáng xanh, nhanh chóng xoay tròn trong trận pháp, phù văn phức tạp cũng lần lượt sáng lên, phát ra chấn động linh lực vô cùng mãnh liệt. Một thanh âm ông vang lên, 10 cột đá thanh sắc cực lớn giống như 10 con rồng xanh, bắt đầu lao ra từ ngọn núi, bay lên như diều gặp gió, trực tiếp phá tan trận pháp che giấu của Thanh Lan Thánh Địa, xông thẳng lên trời. Ở đằng xa thời điểm những cột sáng màu xanh đến gần, màn sáng bên ngoài Đông Thánh Tinh bỗng nhiên chớp động hào quang, từng đợt phù văn bắt đầu khởi đầu tạo thành một vòng tròn cực lớn trên màn sáng. Những thanh sắc quang trụ kia từ những vòng tròn đó mà dễ dàng xuyên qua màn sáng, vọt tới những chiến hạm của Trục Vân Kiếm Phái và Ly Trần Tông. Ầm ầm ầm, chiến hạm của hai phái cũng phát động đợt tấn công thứ hai ngay tức khắc, bắn ra hàng trăm kim sắc quang trụ mang theo uy thế lớn hơn nữa, đập thẳng vào thanh sắc quang trụ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên không ngừng, tia sáng chói mắt chớp động liên tục trong tinh không, vô số cuồng bao gió lốc quét qua bốn phía. Chiến hạm hai phái gặp phải cuồng phong cũng phải chao đảo không dứt, mà kim quang trên màn sáng phòng thủ bên ngoài của Đông Thánh Tinh cũng bị chập chờn lung lay. Trong lúc nhất thời, cả tinh không đen như mực bị chiếu rọi bởi vô số tia sáng nhiều màu. Thần Đồ Nam thấy vậy, thân ảnh bắt đầu cử động, trực tiếp bay lên tiến vào không trung. Hắn giơ một tay lên, một vật hình tròn từ cách tay hắn bay ra, lưu chuyển trong không trung, nháy mắt đã phóng đại gấp mấy trăm lần, biến thành vòng tròn cực kỳ khổng lồ màu bạc lờ lửng trong hư không. Phù văn chớp động trên chiếc vòng màu bạc rồi rào linh lực từng tia sáng trắng vờn quanh, vượt xa những loại pháp bảo bình thường. Cùng lúc đó, kim quang phát ra từ cỗ pháp càng ngày càng rực rỡ, bắt đầu bắn thêm lập nữa, tạo thành hàng trăm kim sắc quang mâu. Ở Thanh Lan Thánh Địa trên bầu trời, chiến hạm cùng pháp trận cũng đồng loạt phát động, tạo thành hàng trăm cột sáng màu xanh mạnh mẽ bắn ra, nghênh đón từng kim sắc quang mâu đang lao đến. Chiến hạm dưới chân Thân Đồ Nam, chiếc pháo bắn ra kim sắc quang trụ, không hề nghiêng lệch. Góc truyện audio.com, nhắm thẳng vào chiếc vòng tròn khổng lồ. Trong nháy mắt khi kim quang xuyên qua chiếc vòng, giống như đi vào một màn sáng kỳ dị, kim quang càng bộc phát ra kịch liệt hơn nữa, trực tiếp phóng đại hơn 10 lần, ở biên giới cột sáng đã trở nên mơ hồ, giống như bị ai đốt bốc cháy, uy thế dũng mãnh thập bội. Luồng kim quang kia sau đi rời khỏi vòng tròn, tốc độ tăng thêm gấp đôi, giống như ngựa thoát cương, bay đến chiến hạm Thanh Lan Thánh Địa đang đứng giữa kim quang. Từng đợt âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, từng cột sáng màu vàng, màu xanh bị đánh vỡ, biến thành từng điểm sáng cực nhỏ. Tốc độ của kim quang kia vẫn không giảm sút chút nào, mãnh liệt đâm vào kim sắc quang mạc. Ầm ầm, tiếng va đập kịch liệt nổ ra, kim sắc quang mạc bị lõm sâu chừng hơn 10 trượng, sắp đến gần chỗ hàng trăm tàu chiến hạm của Thanh Lan Thánh Địa. Từ tiếng nổ vang lên đùng đùng, nơi trũng xuống cuối cùng cũng không thể chịu nổi công kích quá mạnh thế này, tạo thành một vết rách. Xong, hàng trăm kim sắc cự mâu theo sau đó giống như mưa ánh sáng giăng đầy trời ùn ùn đập tới. Lại những thanh âm ầm ầm rung trời, vô số kim quang liên tục nổ tung. Lỗ hổng kia càng ngày càng mở rộng, hầu như toàn bộ màn sáng cũng sắp bị tiêu tán. Bên trong huyền giai không gian, một vệt sáng phi độn màu làm bay về phía trước chính là thạch mục. Hiện tại, lông mày hắn cau chặt lại. Trên đường gấp rút trở về, không ít nơi trong khu vực hoàng giai bị những đệ tử hai tông đánh chiếm, động phủ của trăm năm đệ tử càng ngày càng hỗn loạn. Hắn không ở đây quá lâu, bay liên tục không ngừng trở về thế nhưng lại phát hiện kẻ thù đã xâm nhập huyền giai không gian, chung quanh phát ra từng tiếng nổ mạnh, hào quang hiện ra khắp nơi. Thạch mục không để ý đến tranh đấu ở bốn phía, độn quang nhanh chóng bay về phía trước. Hắn không biết động phủ của mình có bị kẻ địch tấn công hay không, với thực lực của bọn Tề Phong, sợ rằng chỉ cần một người tu vi thiên vị cũng không chống cự được. Cách chương.